Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Dương Danh. Chờ một chút đoàn đội thi đấu, mời mọi người nhất định dựa theo ta tinh thần dò xét chỉ dẫn tiến hành chiến đấu. Chúng ta chẳng những muốn thắng, mà lại tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương gì. Mọi người ào ào gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt bất động, phải tay nắm lấy Vương Đông Nhi tay trái. Những người khác cũng đều mỗi người nhắm đôi mắt, lại sử dụng trận đấu này trước không nhiều thời. Giờ ngưng thần nội liễm, để cho mình tinh khí thần đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất xuống. Đối bọn hắn tới nói, tiếp xuống không chỉ là một trận đấu, đồng thời cũng là một trận sinh tử chi chiến. Một cái không tốt, chỉ sợ cũng sẽ có người thụ thương, thậm chí tử vong. May mắn, trọng tài đổi thành vị kia cường đại hồn đạo sư, tổng thể còn sẽ an toàn một số. Lúc này trận đấu đài chung quanh đều là một mảnh thanh âm huyên náo. Quan chiến dân chúng cũng tốt, quý tộc cũng được, đều đang sôi nổi nghị luận. Nguyên bản một số đối quy tắc tranh tài có nghiên cứu khán giả đều phải. Đấu loại trực tiếp kết thúc, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Trận đấu cần phải đối lập ôn hòa. Dù sao, một trận thi đấu vòng tròn không sẽ trực tiếp quyết phân thắng thua. Cứ việc liền tiểu phân cũng cùng sau cùng đấu vòng sau có quan hệ. Mà dù sao thua trận một trận cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng ai có thể tưởng đến, cũng là bọn họ cho rằng sẽ không quá mức kịch liệt thi đấu vòng tròn. Thế mới biết là trận đầu thì va chạm ra như thế tia lửa. Cái kia không có danh tiếng gì đường môn tao ngộ đại biểu cho bọn họ quốc gia Nhật Nguyệt Hoàng gia. Hồn đạo sư học viện chiến đội, liên bại 3 người, còn giết 1 người, đường môn vậy mà lại toàn diện chiếm ưu. Đây là trước đó chẳng ai ngờ rằng, những cái kia thích cờ bạc đám người không khỏi nghĩ đến. May mắn quốc gia là cấm đánh cược, bằng không, trận này chỉ sợ cũng muốn liền quần đều thua mất. Cũng không phải sao, nếu như đường môn chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, liền đem là năm nay giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý. Đối với đến đón lấy liền muốn bắt đầu đoàn đội chiến, tất cả người xem tâm cũng không khỏi nhấc lên. Bọn họ đương nhiên hy vọng Nhật Nguyệt chiến đội có thể chiến thắng. Thế nhưng là, lúc trước cái kia 3 trận cá nhân thi đấu quả thực khiến bọn họ tín niệm trong lòng có lay động. Đường môn ra sân 2 người vậy mà đều là lục hoàn hồn đế a. Đối với những thứ này bình thường dân chúng nhóm tới nói, hồn đế đã là cao cao tại thượng, tuyệt đối đại nhân vật. Sân thi đấu mặt đất rất nhanh vuông vức hoàn tất. Kim loại tấm là không kịp lắp đặt, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng trận đấu. Song phương đội viên vào tràng, Trịnh Chiến trầm giọng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên đi đầu đứng dậy, hai tay cắm ở trong túi áo, từng bước một đạp xuống khu nghỉ ngơi. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, đã không người dám khinh thường hắn cái này người mù. Thất đối bốn, tránh thức quen thuộc người của đường môn đều biết. Đường môn trên thực tế đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh, bằng không mà nói, Nhật Nguyệt chiến đội muốn lật về đến quá khó khăn. Đây chính là cá nhân thi đấu phía trên đánh giết đối thủ chỗ tốt. Thiếu đi 3 người, đối với đoàn đội tới nói áp lực có thể nghĩ. Ngay lúc này, khiến cho mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nhật Nguyệt chiến đội lĩnh đội đột nhiên giơ tay lên, nói, trọng tài, đoàn chiến chúng ta nhận thua. Trịnh Chiến ngây ngốc một chút, có chút không xác định hỏi, ngươi nói là, các ngươi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tại đoàn đội thi đấu bên trong nhận thua. Cũng chính là vốn trận đấu nhận thua. Đúng thế, đội trưởng kia cơ hồ là cắn răng dùng lực gật đầu. Co được giãn được. Chúng ta trở về, Tuyết Tiêu Nhiên thấy đối phương không có chiến đấu dục vọng mà chính là chiến. Lược tính từ bỏ trận đấu, cũng không nói thêm gì, dường như hết thảy đều trong dự liệu đồng dạng, đi đầu quay người mà đi. Trịnh Chiến một chút, dừng lại một chút về sau, nhìn thật sâu thanh niên kia liếc một chút, trầm giọng nói, tốt, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tại đoàn đội thi đấu bên trong nhận thua. Vốn trận đấu, Đường Môn chiến thắng, lấy hắn cửu hoàn phong hào đấu la tu vi, thanh âm xa xa truyền ra, khiến tất cả người xem đều có thể nghe được. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh xôn xao. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay tại Kính Hồng Trần cho là hắn sẽ giận tím mặt thời điểm. Vị này Nhiếp Chính Vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, thi đấu vòng tròn mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Xa còn chưa tới lúc kết thúc, kết quả cuối cùng còn chưa đi ra, người nào cũng không thể nói bọn họ mất mặt cái gì. Mà lại, đi qua lần này giáo huấn, tin tưởng bọn họ cũng sẽ lấy đó mà làm gương, ở sau đó trong trận đấu, sẽ không đi phạm đồng dạng sai lầm. Bất quá, cái này Đường Môn vẫn là thật có ý tứ, rất mạnh bộ dáng, quốc sư, vừa mới cái kia Tuyết Tiêu Nhiên hồn hoàn đến cùng là cái gì? Ngồi tại hắn một bên khác, liên tiếp vị trí toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong quốc sư trầm giọng nói. 100.000 năm hồn thú chủ động hiến tế, mới có thể thành tựu loại này hồn hoàn. Lời này vừa nói ra, Từ Thiên Nhiên trong mắt nhiều một tia mù mịt. Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử, quả nhiên là Tiêu Diêu Kiếm Tông. Chỉ có Tiêu Diêu Kiếm Tông mới có thể có như thế đại thủ bút. Bất quá, trên đài hội nghị bên này gió êm sóng lặng, cũng không đại biểu khán giả cũng là như thế. Không đánh mà lui, trong mắt bọn hắn cũng là nhát gan biểu hiện a. Đại biểu cho đế quốc uy nghiêm chiến đội vậy mà liền như thế nhận thua. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi tràn ngập toàn trường. Tiếng mắng chấn thiên, nếu như không phải có trọng binh trấn giữ, một số xúc động dân chúng thì muốn xông lên đi. Thanh niên kia lạnh lùng quét Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Hừ một tiếng, tiếp lấy nhảy xuống trận đấu lôi đài. Nhật Nguyệt chiến đội, khó đối phó hơn. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng nhíu mày. Vốn là muốn mượn cơ hội đánh cho tàn phế bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ lại sợ. Giang Nam Nam lắc đầu nói. Chỉ sợ không phải sợ. Ngươi nhìn người kia ánh mắt, nào có sợ ý tứ. Nếu như liều mạng xuống tới, chúng ta coi như có thể thắng, cũng nhất định không có khả năng toàn thắng. 5 năm trôi qua, chúng ta có tăng lên, người ta cũng nhất định có. Tiêu Tiêu nói, bọn họ Nhật Nguyệt chiến đội dự bị thực lực nhất định sẽ không quá yếu. Chúng ta lần này tuy nhiên thắng, nhưng suy yếu bọn họ chỉnh thể thực lực hiệu quả lại không tốt lắm. Mọi người hạ trận đấu đài, trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến đến dễ dàng hơn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng là tại Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng trước mặt chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện a. Tin tưởng theo giờ khắc này bắt đầu, Đường Môn cái tên này chẳng mấy chốc sẽ tại Nhật Nguyệt đế quốc nổi tiếng. Đương nhiên, những chiến đội khác cũng sẽ đối bọn hắn coi trọng. Ngươi đây là tại giúp ta sao? Đang khi bọn họ chuẩn bị trở về Minh Duyệt khách sạn thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, một người ngăn cản bọn hắn đường đi. Tuyết Tiêu Nhiên không quay đầu lại, nghe thanh âm, liền biết là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng. Thu Nhi, không sai, Tuyết Tiêu Nhiên nói, đây coi như là chúng ta thân là Sử Lai Khắc học viện một phần tử biếu tặng. Nếu như vô tình gặp hắn, không cần thủ hạ lưu tình, đừng xính cường, quẳng xuống câu nói này về sau. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Môn một đoàn người biến mất đang đối chiến khu. Thu Nhi lặp đi lặp lại tính toán Tuyết Tiêu Nhiên câu nói sau cùng một tia. Đột nhiên cảm thấy, có một tia ngọt ngào. Đây là tại quan tâm ta sao? Vẫn là nói, nàng nghĩ nghĩ, lập tức nhẹ hừ một tiếng. Quay người rời đi. Mà Đường Môn thì này nhất chiến thành danh. Tuyết Tiêu Nhiên tình báo cùng mắt mù tình huống nhất thời trở thành phố lớn ngõ nhỏ trà dư tửu hậu. Đề tài